Tần Khống Thiên Hạ, chương 2161, hủy diệt lực lượng tương khắc 1. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng nó chính là thập nhất giai thánh thú. Đó là tồn tại có thể sánh với chí tôn chính thức a. Huống chi tốc độ lui của Xích Kim Điểu Vương quá nhanh. Bằng không nó cũng không chỉ bị thương nhẹ như vậy rồi. Thấy Xích Kim Điểu Vương bị đánh cho tổn thương, Lăng Tiếu cảm thấy đây không phải đã chứng minh uy lực một quyền này của mình đã có thực lực trực tiếp khiêu chiến chí tôn thủy thần sao? Đương nhiên, chỉ một chiêu này vẫn không thể giết được Xích Kim Điểu Vương. Nhiều nhất chỉ khiến nó hơi kiêng kỵ thôi. Nhân loại đáng chết, ngươi đã triệt để khiến ta nổi giận rồi. Ngươi đi chết đi, Xích Kim Điểu Vương bị thương. Hiển nhiên đã bị Lăng Tiếu triệt để chọc giận. Tuyệt thế cường chiêu của nó rốt cũng xuất hiện. Chỉ thấy nó lăng không dương cánh. Hai đạo lực lượng bất đồng từ người nó bay vọt lên. Phân biệt tạo thành hai đầu điểu hình chiến ảnh cực lớn. Đầu điểu hình chiến ảnh kia bảo phủ cả phương thiên địa này. Cánh mở tung ra giống như hoàn toàn bao trùm lấy bốn phía vậy. Dưới sự vung vẩy của Xích Kim Điểu Vương, hai đầu điểu hình chiến ảnh cùng lúc xông đánh về phía Lăng Tiếu. Chúng một trước một sau không ngừng bay lượn, cuối cùng càng không ngừng giao thoa cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn công kích đinh ốc song sắc. Dưới thế công này, tất cả không gian quanh thân đều biến thành hư vô, tất cả đều bị những hỏa diễm này đốt thành cặn bã. Mà kim duệ chi khí còn cắt không gian thành từng đạo lưỡi dao sắc bén mấy vạn trượng. Cuối cùng lúc hội tụ lại hình thành lực lượng hủy diệt cực chí hỏa dung kim. Trên 9 tầng trời, bị quấy đến phong vân thất sắc, dị tượng Xích Kim liên tục kinh hiện, không gian phạm vi mười mấy vạn dặm đều bị năng lượng hỏa kim tràn ngập. Cửu thiên bình chướng cũng như bị xé nứt, ngoại vực cương phong càng không ngừng trùng kích đến, khiến cho trên không chấn nhạc sơn mạch đều biến sắc, khiến tất cả sinh vật đều phủ phục sợ run. Đây mới là một kích tuyệt sát của Xích Kim Điểu Vương. Mới thể hiện ra thực lực chân chính của thập nhất thánh thú. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nó chẳng qua chỉ đang trêu chọc Lăng Tiếu mà thôi. Hiện giờ mới là động thật, Lăng Tiếu căn bản trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dồn tất cả lực lượng để phản kích ngăn lại kết cục phải chết. Bà mẹ nó, lực lượng tên này lại khủng bố như vậy, Lăng Tiếu thần sắc đại biến sợ hãi giống lên. Hắn vốn định để thần hồn phân thân đi ra ngăn lại một kích này. Nhưng do dự một chút vẫn bỏ qua quyết định này, bởi vì hắn muốn bức bách ra uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết. Đều khiến chúng cho thành thạo, mà bây giờ cục diện sinh tử này mới là đá thử vàng tốt nhất. Mặt khác hắn cũng muốn triệt để cảm thụ một chút hai loại hủy diệt lực lượng tương khắc mà Xích Kim Điểu Vương dùng ra đến cùng hình. Thành như thế nào, để tạo cảm ngộ cho hắn sáng tạo ra chiêu thức mới. Có thể nói, Lăng Tiếu đây là dùng thân phạm hiểm, dùng thân thí chiêu, muốn rèn luyện chiêu thức mình sáng chế ra càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời lại muốn mượn cơ đi cảm ngộ chiêu thức mới. Không thể không nói Lăng Tiếu là một người điên, rõ ràng cầm mạng của mình đi chơi. Đương nhiên. Hắn cũng đã kết luận Long Phượng Thần Cô có thể bảo trụ đầu của mình. Lại có thần hồn phân thân tùy thời đi dạ ứng lúc nguy hiểm nên mới dám như thế a. Lăng Tiếu lập tức tăng khí tức lên đến cực hạn. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 5 cuồng ảnh tê thiên. Lăng Tiếu thân thể xoay tròn, vô số thối ảnh điên cuồng quét ra, cùng lúc đó nguyên một đám thân ảnh hóa thành ngàn vạn. Mỗi một cái bóng đều hóa thành một vòi rồng cấp 13 cấp tốc xoay chuyển cuồng bạo. Từng đạo lốc xoáy hiện ra, cuốn khiến hai loại lực lượng tương dung đánh đến của Xích Kim Điểu Vương không ngừng bay ra ngoài. Rầm rập, trên 9 tầng trời càng không ngừng bộc phát lên, vô số lực lượng không ngừng tung tóe khắp tứ phía, lực lượng mỗi một kích bắn ra đều đủ để khiến cho bất luận một gã thần vương nào cũng phải chết tại chỗ. Mà bán thủy thần bình thường tới gần khu vực bọn hắn chiến đấu chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Xích Kim Điểu Vương là thập nhất giai đê giai, mà Lăng Tiếu là bán thủy thần đỉnh phong, chiến lực lại mở ra toàn bộ, lực lượng cũng không hề kém chí tôn bình thường bao nhiêu cả. lực lượng va chạm giữa bọn hắn, đương nhiên vô cùng khủng bố, bằng không sao ngay cả cửu thiên bình chướng cũng bị phá vỡ chứ. Lăng Tiếu dùng cuồng ảnh tê thiên cản trở đại bộ phận công kích của Xích Kim Điểu Vương. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, lực lượng của Xích Kim Điểu Vương quá kinh khủng, công kích từng đợt tiếp từng đợt phảng phất như không hề lo lắng lực lượng sẽ tiêu hao hết vậy. Đến đây đi, khiến công kích tiếp tục tới mạnh hơn liệt chút ít đi. Lăng Tiếu chân thân đã là cả người đều là máu, nhưng chiến y hắn lại lâm thiên. Hắn khi hắn điên cuồng hét lên một tiếng thì Đế Long Diệt Thiên Quyết ngũ thức đều xuất hiện. Thức thứ nhất, Đế Long Diệu Thế, thức thứ hai, Phệ Long Thôn Nguyệt, thức thứ ba, Băng Phá Sơn Hà, thức thứ tư, Phần Dương Phá Nhật, thức thứ năm, Cuồng Ảnh Tê Thiên, ngũ thức điệp ra. Trường, quyền, thối toàn bộ đều dùng ra. Muốn đánh vỡ cả thiên không? Muốn đánh bại Xích Kim Điểu Vương? Chiến đấu ở cửu thiên không gian không biết rằng có bao lâu. Lực lượng càng không ngừng đang đối oanh. Năng lượng ngũ thải tân phân càng không ngừng vẩy ra. Như dị tượng kinh hiện, lộ ra vô cùng kinh diễm. May mắn bọn hắn chiến đấu ở trên đỉnh cửu thiên. Bằng không chỉ bằng vào lực lượng phá hoại cường đại của bọn hắn. Chỉ sợ ngay cả Trấn Nhạc Sơn Mạch cũng bị hủy diệt không còn gì rồi. Cũng không biết một người một thú đã liều mạng bao nhiêu chiêu. Cửu thiên rốt cục dần dần lắng xuống. Tất cả khôi phục bình tĩnh. Xích Kim Điểu Vương cũng chưa chết. Nhưng vũ linh trên người nó lại mất rất nhiều. Máu tươi càng lưu lại không ít. Nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng muốn thắng ta ngươi còn không được. Xích Kim Điểu Vương thét lên nói. Đón lấy nó vài tiếng, liền kéo động lên thân hình trọng thương bay gấp về tổ chim của mình. Mà ở một hướng khác trên cửu thiên, trên người Lăng Tiếu cũng không còn bao nhiêu tấc huyết nhục nguyên vẹn nữa. Huyết dịch màu vàng càng không ngừng chảy đầm đìa xuống, trên người hắn lộ ra bạch cốt thật sâu, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lăng Tiếu thần lực tiêu hao không còn chút nào. Thân thể thiếu chút nữa đã không thể khống chế được mà rơi xuống. Hắn vội vàng từ trong dược đỉnh lấy ra mấy khỏa thần đan lập tức nuốt chửng xuống. Mau chóng khôi phục một ít thần lực bảo vệ tánh mạng đã rồi nói sau. Thập nhất giai thánh thú quả nhiên cường đại, liều mạng cũng chỉ có thể bức lui nó thôi. Lăng Tiếu cười khổ lẩm bẩm, dứt lời, hắn khống chế thân thể chậm rãi bay xuống dưới. Đồng thời nhanh chóng khôi phục lại thương thế, chỉ lúc hắn lướt xuống dưới một sơn lĩnh, hắn phát hiện nơi ngực hắn có một cổ lực lượng rõ ràng một mực phá hư lấy thân thể hắn. Ngăn trở thân thể hắn khôi phục, khiến miệng vết thương khó có thể khép lại được. Cách chương.